Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang trên cao, Tây Hoang thành vô pháp bang tổng bộ cửa, một ít hộ vệ ở cửa đóng giữ, chu vi người đến người đi, rất là náo nhiệt, cực kỳ phồn hoa. Đội trưởng, ngươi nói trước đến vị công tử kia ca, không biết ngày hôm nay có đến hay không? Đúng vậy, ta còn thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy ra tay xa hoa như vậy người, vừa ra tay chính là 10 vạn đồng liên bang tiền qua. Khà khà, vẻn vẹn là tiếp đón hắn một người, chúng ta tháng này liền sống được thoải mái. Thực sự là hy vọng nhiều mấy cái như vậy khách mời, vậy chúng ta liền sảng khoái. Không phải là sao? Mấy tên hộ vệ khi theo ý nói chuyện phiếm, ngày hôm qua tình cảnh đó cho bọn họ mang đến rất lớn xung kích. Cho dù ở Tây Hoang Thành gặp rất rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, thế nhưng như vậy công tử ca bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Chuyện này liền không muốn nói chuyện, hắn cũng sẽ không trở lại. Một tên hộ vệ đội trưởng cười lạnh một tiếng, nói chung, ban chủ đã rơi xuống lệnh cấm khẩu, các ngươi ngày sau cũng không cho nói đến chuyện này, người công tử kia ca cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ chúng ta vô pháp bang. Hắn thân là trong bang phái tầng nhân vật, cũng biết rất rất nhiều tin tức, biết được người công tử kia ca sớm đã bị truy phong tặc bắt đi. Hiện tại phỏng chừng chính đụng phải không phải người dằn vặt, không làm được đã chết rồi. Giống như vậy người chết, đương nhiên sẽ không trở lại vô pháp bang, đương nhiên chuyện này là tuyệt mật, không thể cùng thủ hạ nhiều người nói. Đội trưởng, đây là ý gì? Tại sao không thể đàm luận? Có hộ vệ hiếu kỳ hỏi. Đội hộ vệ mọc ra mắt lạnh lẽo, không thể đàm luận chính là không thể đàm luận, ở trên thế giới này, biết được càng nhiều, bị chết cũng là càng nhanh, lẽ nào các ngươi hiện tại còn không hiểu cái đạo lý này sao? Hắn cảnh cáo bên người mấy cái tràn đầy lòng hiếu kỳ thủ hạ. Chuyện này mặc dù bị cấm chỉ đàm luận, cũng là vô pháp bang bang chủ lo lắng tiểu tử kia sau lưng gia tộc sẽ điên cuồng, nếu như bị tiểu tử này thế lực sau lưng biết được, nói không chắc sẽ chọc cho đến trả thù. Vì lẽ đó, vô pháp bang muốn triệt để đem tin tức này phong giết, cho rằng là không sinh quá chuyện này, như vậy coi như là đông song sự, cũng liên lụy không tới bọn họ vô pháp bang trên người. Đúng, đội trưởng. Nhất thời, mấy tên hộ vệ lập tức câm như hến. Không còn dám hỏi dò, bọn họ biết này ở trong tuyệt đối là sinh ghê gớm đại sự, bằng không tại sao lại bị ban chủ truyền đạt lệnh cấm. Hơn nữa bọn họ thân là hắc đạo nhân vật. Cũng biết cái nghề này có đủ loại cấm chế, nếu như tùy tùy tiện tiện đụng vào, ngày thứ hai bọn họ thì sẽ phơi thay đầu đường. Không đúng vậy, đội trưởng, ngươi không phải nói tiểu tử kia sẽ không tới sao? Thế nhưng người trẻ tuổi kia đến tục cùng là người nào? Bỗng nhiên trong lúc đó, một tên hộ vệ kêu to lên. Ngón tay chỉ vào phía trước một cái chính bước chậm mà đến người trẻ tuổi. Cái gì? Đội hộ vệ đội trưởng theo thủ hạ mình ánh mắt nhìn, các loại, chờ, nhìn thấy cái kia lững thững đến đây bóng người, nhất thời chính là giật nảy cả mình, nhân vì người này thình lình chính là Hạ Bình. Vấn đề là, tiểu tử này không phải sớm đã bị truy phong tặc cho bắt đi, gặp phải không phải người dằn vặt, thậm chí có thể chết rồi sao? Hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, trả lại đến vô pháp bang? Hắn lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Nếu như tiểu tử này không chết, như vậy bọn họ vô pháp bang khả năng sẽ ra đại sự. Ta tới tìm các ngươi chủ quản. Hạ Bình đi tới vô pháp bang cửa, gọn gàng dứt khoát, hắn hiện tại đến tục cùng ở nơi nào, lập tức gọi hắn lăn ra đây, ta có chuyện muốn cùng hắn cẩn thận nói chuyện. Này! Đội hộ vệ trường thất kinh, bất quá hắn đến cùng là trải qua không ít hung ác tình cảnh người, rất nhanh sẽ trấn định lại, khôi phục trước bình tĩnh tâm tình. Xin lỗi, chủ quản có việc đi ra ngoài bận biệu. Tạm thời không có chờ ở tổng bộ, không biết thiếu gia ngài có đại sự gì, cứ việc có thể nói cho ta. Chờ hắn trở về, ta sẽ lập tức bẩm báo hắn. Hắn muốn kéo dài thời gian, ngăn cản Hạ Bình đi vào, các loại, chờ, điều tra rõ ràng sinh cái gì sau khi, ra quyết định sau. Có việc đi ra ngoài. Lấy cớ này đúng là tìm được không sai. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, thành thật nói cho ngươi, các ngươi vô pháp bang đắc tội rồi ta, để ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như hiện tại ngươi không gọi các ngươi vô pháp bang thoại sự người lăn ra đây, cho ta cái giao cho, các ngươi vô pháp bang ngày hôm nay chịu không nổi, ngươi hiểu không rõ ràng. Nghe đến mấy câu này, đội hộ vệ đội trưởng thái độ cũng lập tức trở nên cường ngạnh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, nơi này nhưng là Tây Hoang Thành, nơi này là ta vô pháp bang địa bàn. Ngươi muốn ở chỗ này ngang ngược, sái thiếu gia tính khí, ngươi căn bản là không đủ phân lượng biết không? Thức thời. Lời của hắn đều còn chưa nói hết. Bịch một cái, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, nắm khí thành kiếm, trong nháy mắt liền hướng về này tên hộ vệ đội trưởng đập tới, xuyên thủng hắn lồng ngực. Này! ngươi dám giết ta. Đội hộ vệ đội trưởng khó có thể tin nhìn Hạ Bình, hắn ánh mắt cực kỳ sợ hãi, trơ mắt nhìn mình lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, trái tim đều bị đánh nổ. Bởi vì võ sư cảnh mạnh mẽ sức sống, cho dù bị đánh nổ trái tim, hắn cũng vẫn như cũ có mười mấy giây tồn tại thời gian. Nhưng hắn làm sao đều không thể tin được, cái này công tử bột, lại dám ở Vô Pháp Bang cửa, trước mặt nhiều người như vậy, một chiêu liền giết hắn, này quá điên cuồng. Không dám giết ngươi. Ngươi coi chính mình là ai? Ta giết người không gì kiên kỵ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn đội hộ vệ trường, muốn cản trở ta đi vào, vì là Vô Pháp Bang trung thành tuyệt đối. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào, ngươi xuống địa ngục đi, hướng đi Diêm Vương biểu trung tâm. Bịch một cái, hắn vận chuyển khí công, chui này chân nguyên ngưng tụ thành trường kiếm lập tức nổ tung, lúc này đội hộ vệ đội trưởng thân thể liền bị nổ thành chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét, lượng lớn huyết dịch phun đi ra ngoài, để chu vi hộ vệ, vẫn được người, đều nhiễm phải huyết dịch, màu đỏ tươi một mảnh, xem ra cực kỳ khủng bố. Giết người, có người giết người rồi. Ta trời ạ, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, quá khuếch đại, lại dám trước mặt mọi người giết người. Hơn nữa giết còn không là người bình thường, này nhưng là không cách nào giúp đội hộ vệ đội trưởng, xem như là trung tầng lãnh đạo, tinh anh nòng cốt, hiện tại hắn bị người trước mặt mọi người giết, này còn phải, Vô Pháp Bang trên dưới đều sẽ điên. Điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng, lẽ nào hắn không biết ở Tây Hoang Thành giết người, là vi phạm nơi này pháp luật pháp quy sao? Phỏng chừng coi như là Tây Hoang Thành cảnh sát đều sẽ xuất động, đem hắn tập nã quy án. Phỏng chừng là đến báo thù, này Vô Pháp Bang năm gần đây đắc tội quá nhiều người. Coi như là trả thù cũng không thể như vậy, ban ngày ban mặt, trực tiếp đánh tới Vô Pháp Bang cửa lớn, làm thịt đội hộ vệ đội trưởng, đây là hướng về Vô Pháp Bang khuôn mặt tử bên trong đánh A. Tiểu tử này chết chắc rồi, căn bản không cần Tây Hoang Thành cảnh sát ra tay, vẻn vẹn là Vô Pháp Bang liền đủ để đem hắn triệt để nghiền ép giết chết, ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh đều là khinh. Xác thực, mấy năm gần đây Vô Pháp Bang thế lực bành trướng được rất lợi hại, như mặt trời ban trưa, muốn một người chống lại Vô Pháp Bang, chuyện này quả là chính là nói chuyện viễn vông thoại. Không ít người đi đường nghị luận sôi nổi, đều là đối với Hạ Bình loại hành vi này cảm thấy khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm, cực kỳ chấn động. Có người đến trả thù rồi. Cửa, nhìn thấy chính mình đội trưởng bị một chiêu giết chết, ngã vào vũng máu ở trong, một cái Vô Pháp Bang hộ vệ sợ đến cả người đều đang run rẩy, hắn không nhịn được sợ hãi quát to một tiếng. Cái gì? Lại có thế có người dám ở Vô Pháp Bang cửa hành hung? Lúc này, thì có 5, 6 cái võ sư cảnh tầng 2 từ bên trong vọt ra, cả người tỏa ra khủng bố sát khí. Bọn họ hết thảy ngăn cản ở Hạ Bình trước mặt, một người trong đó hai mắt vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, nộ quát một tiếng, thật lớn cẩu đảm, lại dám giết ta Vô Pháp Bang người, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, bằng không chúng ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn điên cuồng gào thét, phạm vi ba dặm đều nghe được hắn phẫn nộ gầm rú. Chu vi người đi đường cũng không nhịn được che lỗ tai của chính mình, có thể tưởng tượng được như vậy gào thét đáng sợ dường nào. Ngày hôm qua, Hạ Bình đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đám người kia, khí định thần nhàn, ta đến ngươi Vô Pháp Bang mua tin tức, muốn biết truy phong tặc tâm tích, thế nhưng trong nháy mắt, các ngươi liền đem tin tức về ta tiết lộ ra ngoài, trước lấy truy phong tặc. Nếu như không phải ta có chút bản lãnh, đã sớm chết ở những truy phong tặc đó trong tay, ngày hôm nay ngươi Vô Pháp Bang không cho ta một câu trả lời, chuyện này ta và các ngươi không để yên. Hắn sử dụng Thiên Long Bát Âm sóng âm kỹ xảo, âm thanh bằng phẳng, thế nhưng là để ở đây mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, thậm chí trong không khí truyền đến một tia thần bí gợn sóng, khiến người ta không khỏi tín phục. Thì ra là như vậy, chẳng trách tiểu tử này tới tìm cừu, còn giết Vô Pháp Bang người. Là cá nhân cũng phải phẫn nộ, ta đến Vô Pháp Bang mua tin tức, trong nháy mắt, Vô Pháp Bang liền đem tin tức về chính mình bán đi, người nào nhận được như vậy hãm hại. Quá phận quá đáng, nơi nào có người làm như vậy chuyện làm ăn. Bán đi chính mình chuyện làm ăn đồng bọn, lâu dài dĩ vãng, còn có ai dám hòa Vô Pháp Bang làm ăn, lẽ nào liền không sợ bị bán đi sao? Xem ra sau này vẫn là không muốn ở Vô Pháp Bang buôn bán, nếu bị bọn họ lúc nào bán cũng không biết. Bị người giết cũng là đáng đời, không nói giang hồ quy củ, ai sẽ tin tưởng bọn hắn. Người chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ cũng chính kỳ quái vì sao người trẻ tuổi này tức giận như thế, một người một ngựa tới tìm cừu, hóa ra là bị Vô Pháp Bang người bán đi tin tức, trước lấy truy phong tặc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn họ cũng được phẫn nộ, vô duyên vô cớ rước lấy cường địch, có họa sát thân, chuyện này quả thật chính là sinh tử đại thù, ai có thể nhịn được chuyện như vậy. Vô Pháp ba người vừa giận vừa sợ. Tiểu tử này lòng dạ đáng chém a, cố ý nói ra những câu nói này, chính là vì nói xấu bọn họ Vô Pháp Bang danh tiếng, để thế nhân cho rằng Vô Pháp Bang là bán đi khách hàng vô liêm sỉ tiểu nhân. Nếu như tin tức này truyền đi, như vậy Vô Pháp Bang liền toàn phá hủy, nơi nào còn sẽ có người hòa Vô Pháp Bang làm ăn. tiện nhân kia là muốn triệt để phá hủy Vô Pháp Bang, đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách, cực kỳ ác độc. Thối lắm. Nghe được người chung quanh, một cái võ sư cảnh nộ quát một tiếng, ngươi không nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ngươi nói mình đến Vô Pháp Bang mua tin tức, ai có thể chứng minh điểm này, nhân chứng đây, vật chứng đây. Không có bất kỳ chứng cớ nào đã nghĩ đến ta Vô Pháp Bang ngang ngược, ở đây ăn nói bừa bãi, truyền bá lời đồn, nói xấu ta Vô Pháp Bang danh tiếng, đây là bao lớn tội ngươi biết không? Một ít Vô Pháp Bang người đang cười lạnh, tiểu tử này muốn tìm ra nhân chứng vật chứng để chứng minh, đó là tuyệt đối không thể sự, nơi này đều là Vô Pháp Bang người, cái nào sẽ trợ giúp hắn chứng minh? Ở Vô Pháp Bang uy hiếp dưới, cho dù có người từng thấy tiểu tử này đi vào, cũng không ai dám đi ra làm chứng, trừ phi đối phương muốn chết, bọn họ đây là ăn chắc hạ bình. Ta xem tiểu tử này căn bản là không bất kỳ chứng cớ nào, hắn là đối địch bang phái người, cố ý tới nơi này, chính là muốn nói xấu ta Vô Pháp Bang danh tiếng, đã kích đối thủ cạnh tranh. Một cái tóc húi cua võ sư cảnh tầng 2 cười lạnh nói, chúng ta vẫn là bắt hắn lại, triệt để thẩm tra một phen, nhìn cái nào bang phái có như thế cẩu đảm, lại dám hòa ta Vô Pháp Bang đối nghịch. Chứng cứ. Thứ này căn bản không cần, ta nói các ngươi có tội thì có tội. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn đám người kia, ta tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, chính là diệt các ngươi Vô Pháp Bang, đem Vô Pháp Bang theo Tây Hoang Thành nhổ tận gốc. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt ra tay, một quyền đánh tới. Quả đấm của hắn quanh quẩn khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm, phản phất không khí đều hóa thành dòng tương giống như vậy, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, dường như một phần mặt trời giáng lâm. Bịch một tiếng, quyền kình phá không, hướng về cái kia một người trong đó võ sư cảnh đập tới, vừa nhanh vừa mạnh, quả thực thật giống như hỏa thần giáng lâm giống như vậy, tỏa ra khủng bố uy thế. A! Cái kia Vô Pháp Bang tinh nhuệ con mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, như vậy nắm đấm thực sự là quá nhanh, quả thực là vượt qua tốc độ âm thanh. Trong nháy mắt liền đến thân thể mình. Bịch một cái, một giây sau, hắn lồng ngực liền bị ngưng tụ thành thực chất quyền kình xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực liền xuất hiện một cái lỗ thủng to, trong không khí phát sinh xì xì tiếng vang, huyết dịch đều bị ngọn lửa bốc hơi lên. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, bắn lên một chỗ tro bụi, con mắt mở rất lớn, tự hồ không thể tin được chính mình lại bị như vậy một quyền, liền mạnh mẽ đánh chết. A a a, ngươi lại còn dám ra tay hành hung. Diệt hắn, lập tức diệt này hung hăng tên vô lại. Nhìn thấy chính mình một người đồng bạn bị một quyền đấm chết, bên cạnh ba bốn võ sư cảnh tầng 3 Vô Pháp Bang tinh nhuệ mỗi người đều là phát điên lên, trố mắt sắp nứt, lồng ngực hầu như đều bị tức được nổ tung. Ở Vô Pháp Bang tổng bộ cửa, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nhiều như vậy Vô Pháp Bang thành viên trước mặt, tiểu tử này lại trắng trợn không kiên dè, ra tay hành hung, quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Bọn họ trong nháy mắt ra tay, dường như lôi đình, đấm ra một quyền, chia làm ba bốn phương hướng, lập tức liền vây quanh Hạ Bình bốn cái phương vị. Tuyệt đối sẽ không để này hung đồ chạy trốn, trời đi. Ngu xuẩn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đang chân đứng trên mặt đất, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, dường như một con bạch hạt giống như vậy, toàn bộ thân thể dường như một thanh thần kiếm, kiếm khí ngút trời. Vạn thú quyền thức thứ 8 bạch hạt trảm. Lên cấp đến võ sư cảnh sau khi, vạn thú quyền uy lực cũng tăng lên mấy lần không ngừng, một chiêu bạch hạt trảm sử dụng, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng vận chuyển, đang điền ấp ủ khủng bố kiếm ý. Không gì không xuyên thủng, sắc bén cực kỳ, xé nát tất cả. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, trên người hắn kích thích ra mấy chục đạo kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, dường như đầy trời mưa kiếm giống như vậy, ngưng tụ thành thực chất, không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng gợn. A a a. Lúc này, ba bốn Vô Pháp Bang tinh nhuệ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người bọn họ chân khí hộ thân lập tức bị kiếm khí xuyên thủng, tiếp theo thân thể bị mười mấy đạo kiếm khí xé nát. Ầm một tiếng, khủng bố kiếm khí ở thân thể bọn họ lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, thịt nát đều là phân tán bốn phía, lượng lớn máu tươi đều nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Thậm chí mặt đất cũng bị từng đạo kiếm khí xé rách, xuất hiện mấy chục đạo khủng bố rạn nứt, kéo dài hơn trăm thước, đá vụn tung tóe, chu vi người đi đường đều là rút lui liên tục, chỉ lo gặp phải lan đến. Thật mạnh. Tất cả mọi người là kinh hãi, một chiêu liền giết chết ba bốn võ sư cảnh cường giả, để bọn họ không hề có chút sức chống đỡ. Phần này sức chiến đấu cường đại đến rối tinh rối mù. Vô Pháp Bang thành viên cũng là trợn mắt ngoác mồm, những người này ở Vô Pháp Bang cũng coi như là cường giả, cho dù là một ít trưởng lão cũng chỉ đến như thế, thế nhưng hiện tại lại bị trước mắt tiểu tử này một chiêu chém giết, quá mức đáng sợ. Hiện tại trước tiên thu điểm lợi tức, các ngươi toàn chết ở chỗ này đi. Hạ Bình quét ngang Vô Pháp Bang cửa Vô Pháp Bang thành viên, con mắt lộ ra ung tùng sát khí, hắn muốn tiêu diệt đi những này Vô Pháp Bang nanh vuốt. Cái gì? Vô Pháp Bang thành viên đều là hoảng hốt, không nhịn được rút lui vài bước, cả người đều đang run rẩy, nếu như này hung đồ đại phát thần uy, bọn họ những người này toàn bộ đều phải chết. Dừng tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng gầm lên truyền đến, dường như mãnh thú rít gào giống như vậy, bốn phía pha lê đều bị dồn dập đập vỡ tan, theo vô pháp bang tổng bộ lập tức liền bay ra mười mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này mỗi người đều nắm giữ võ sư cảnh cấp bậc sức mạnh, mạnh nhất có võ sư tầng 4, trong đó có vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt, cùng với chủ quản nam tử mặc áo đen. Ngoài ra, cũng có mười mấy cái vô pháp bang trưởng lão, những người này đều là vô pháp bang chân chính tinh nhuệ. Dù sao hiện tại vô pháp bang tổng bộ đều bị người đánh tới cửa rồi, bọn họ nơi nào còn tọa được, mỗi một người đều là theo tổng bộ bay ra, vây quanh cái này tới tìm Cừu Hạ Bình. Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt nhìn thấy ngã trên mặt đất mấy cổ thi thể, cũng nhìn thấy Hạ Bình, nhất thời thay đổi sắc mặt, điên cuồng hét lên lên, a a a, ngươi cái này tiện chủng đáng chết, lại dám tới cửa hành hung, giết ta vô pháp bang người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn hiện tại bi phẫn đến cực điểm, chết rồi vài cái võ sư cảnh tinh nhuệ, đây đối với vô pháp bang tới nói, tuyệt đối là một đả kích nặng nề, là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, bang phái sức mạnh đều muốn giảm thiểu mấy phần. Dù sao võ sư cấp bậc tinh nhuệ, ở Vân Tiêu giới cũng coi như là cao thủ như vậy bình thường đều ở các đại võ đạo tổ chức nhậm chức, hoặc là gia nhập ban ngành chính phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà đồng ý gia nhập hắc bang, trở thành đạo tặc võ sư cảnh, trên căn bản đã ít lại càng ít, chết đi một cái, muốn bổ sung đi vào, cũng không biết bao nhiêu gian nan. Có thể tưởng tượng được, bọn họ hiện tại nhiều phẫn nộ, liền giết Hạ Bình tâm đều có. Sẽ không bỏ qua ta. Hạ Bình thật giống nghe được cái gì chuyện cười tự. Bắt đầu cười ha hả. Các ngươi vô pháp bang hòa truy phong tặc cấu kết với nhau, sớm liền nghĩ lấy mạng ta, các ngươi lúc nào buông tha ta. Hiện tại chết đi một ít vô pháp bang tinh nhuệ, vẻn vẹn là bắt đầu thôi, dám bán đi tin tức về ta, các ngươi vô pháp bang ngày hôm nay phải ở Tây Hoang Thành xóa tên. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh nhìn này quần vô pháp bang thành viên. Thối lắm. Trước cái kia chủ quản nam tử mặc áo đen nổ quát một tiếng, vẫn còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng ta căn bản là chưa từng thấy ngươi, cũng không cùng ngươi tiến hành giao dịch gì. Ngươi nói tất cả những thứ này, bất quá chính là chính ngươi hư cấu đi ra. Muốn thêm nữa tội gì hoạn không từ, ngươi nghĩ đến ta vô pháp ban ngang ngược trả thù, lý do gì không tìm được. Hắn kiên quyết phủ nhận đã từng thấy Hạ Bình, cũng không cùng Hạ Bình tiến hành bất kỳ giao dịch, bởi vì đây là vô pháp ban điểm mấu chốt, tuyệt đối không cho phép thanh danh của chính mình gặp phải nói xấu. Càng là hắc ban, liền càng là chú trọng tự danh dự của mình, bởi vì này sẽ mang đến chỗ tốt cực lớn, bọn họ vô pháp ban hơn nửa chuyện làm ăn. Đều là xây dựng ở hài lòng danh dự mặt trên. Nếu như danh dự phá hủy, như vậy vô pháp bang cũng là triệt để đổ. Bất quá đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, ở trong mắt chính mình kẻ vô tích sự, hòa rác rưởi gần như cái này công tử bột, không chỉ có thể theo truy phong tặc trong tay sống sót, thậm chí còn tới cửa trả thù, cho vô pháp bang tạo thành phiền toái lớn như vậy. Nếu như sớm biết điểm này, bọn họ vô pháp bang cũng sẽ đích thân ra tay, đem tiểu tử này sớm giết chết. Bang chủ, ta cảm thấy tiểu tử này vốn là đối địch bang phái phái tới được người, mục đích chính là vì nói xấu ta vô pháp bang danh tiếng, lòng dạ đáng chém a. Không, ta cảm thấy tiểu tử này vô cùng hung tàn, coi như là bang phái nhân vật cũng không sánh được hắn, rất khả năng hắn hòa yêu tộc cấu kết, nỗ lực quấy rối Tây Hoang Thành trật tự, hắn là người gian. Thì ra là như vậy, này đã nghĩ được thông, chẳng trách vô duyên vô cớ đến nói xấu ta vô pháp bang danh tiếng, cố ý ở Tây Hoang Thành tạo thành rất lớn hỗn loạn, tất cả những thứ này đều là yêu tộc âm mưu. Đến ta vô pháp bang giết người chính là trọng tội, lại còn trở thành yêu tộc chó săn, trở thành người gian, quả thực chính là tội ác tày trời, tội không thể tha thứ, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn tiêu diệt. Một đám vô pháp bang trưởng lão dồn dập phát sinh gào thét, cho Hạ Bình dội nước bẩn, bày ra tội danh. Vô pháp bang bang chủ cũng là nộ quát một tiếng, các vị, cái tên này khả năng là yêu ma gian tế, đến ta Tây Hoang Thành hành hung, nỗ lực tạo thành Tây Hoang Thành hỗn loạn, tội ác tày trời. Xin mọi người giúp ta, đem người này gian tiêu diệt. Sau khi chuyện thành công, ta vô pháp bang tầng tầng có thưởng. Hắn hét dài một tiếng, nỗ lực lôi kéo bốn phía người đi đường, tập hợp đại gia sức mạnh, tiêu diệt Hạ Bình. Nam tử mặc áo đen bọn người là đang cười lạnh, nơi này nhưng là bọn họ vô pháp bang sân nhà, tin tưởng mượn vô pháp bang sức ảnh hưởng, trấn áp một cái chỉ là công tử ca, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chờ diệt tiểu tử này sau khi, bọn họ lại tiêu ít tiền, liền có thể đem sự tình dẹp loạn quá khứ, căn bản sẽ không đối với vô pháp bang tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà vô pháp ban tương lai cũng vẫn như cũ là như mặt trời ban trưa. Ồn ào. Quanh một thoáng, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay hắn lập tức liền lấy ra địa ngục chi mâu, lúc này lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái phạm vi 1 km khủng bố khí tràng. Ở như vậy khí tràng bên dưới, gào khóc thảm thiết, đáng sợ địa ngục khí tức tràn ngập ra, trong không khí lan truyền ra quỷ dị sóng tinh thần, ảnh hưởng chu vi võ giả tinh thần. Bọn họ kinh hãi cực kỳ, phản phất rơi xuống địa ngục ảo giác giống như vậy. thân thể bị vô số lệ quỷ cắn xé. Đây là vật gì? Sa Lực Đạt bọn người là hoảng hốt, căn bản không biết phát sinh cái gì, thế nhưng thân là võ sư cảnh bản năng, để bọn họ cảm giác được thân thể mình truyền đến trí mạng uy hiếp cảm. Chết! Hạ Bình một mâu chọc vào quá khứ, trường mâu đâm thủng, mũi mâu trong nháy mắt liền hình thành khu vực chân không, khủng bố xoắn ốc khí lưu ở phía trên điên cùng xoay tròn, không khí đều ở trăm lần, ngàn lần rung động. Một luồng địa ngục khí tức tràn ngập bốn phía, kinh sợ tinh thần. Đùng! Lúc này, phía trước bốn, năm cái võ sư cảnh, bao quát cái kia chủ quản nam tử mặc áo đen, bọn họ không cách nào chống đối, chân khí hộ thân đều bị xé rách, thân thể bị này của sức mạnh mạnh mẽ xuyên thủng. Quanh một thoáng, chân nguyên rung động, phản phất phát sinh siêu cấp nổ tung giống như vậy, mấy người bọn họ cả người đều nổ bể ra đến, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt vụn. Rất nhiều máu dịch vung vãi ở trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh. Liền ngay cả vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt cũng không chịu nổi này cổ khủng bố kinh khí, bị đánh bay ra ngoài, đập ở trên vách tường diện, răng rắc vang vọng, thình lình bị chấn động thành trọng thương. Phốc, một thoáng, Sa Lực Đạt không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ trọng thương, ánh mắt lộ ra kinh hãi cực điểm vẻ mặt. Địa ngục chi mâu, thực sự là lợi hại. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn cảm nhận được chính mình sử dụng này địa ngục chi mâu, một mâu động ra, lực công kích tăng cường mấy lần không ngừng. Cho dù những võ sư này cảnh muốn cực lực chống đối, thế nhưng đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí này địa ngục chi mâu còn ẩn chứa tà ác sức mạnh tinh thần, còn không sử dụng, liền nghiền ép rất nhiều võ sư tinh thần, hạ thấp trên người bọn họ ba phần thực lực. Đối phương trướng này tiêu, những này vô pháp ban trưởng lão còn muốn chống đối, đó là không thể sự. Hắn có này địa ngục chi mâu làm vũ khí, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Đáng chết, đây là cái gì vũ khí, đến tột cùng là cái gì vũ khí? Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt kinh hãi không tên, hắn quả thực không thể tin được nhìn Hạ Bình cầm trong tay màu đen trường mâu. Như vậy vũ khí quá mức khủng bố, khiến dùng đến, trên người bọn họ sức mạnh liền hạ thấp mấy phần, một đám người gộp lại, đều bị tiểu tử này một mâu giết chết. Hắn đời này đều chưa từng thấy như vậy vũ khí đáng sợ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bảo khí, lẽ nào đây là trong truyền thuyết bảo khí hay sao? Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt chợt nhớ tới một cái võ giả nghe đồn, có người nói có thượng cổ truyền lưu đến bảo khí. Ẩn chứa vô thượng uy năng, nếu như võ giả có thể được, liền lập tức có thể tăng cường chính mình mấy lần sức chiến đấu, cho dù vượt cấp khiêu chiến, vậy cũng là bình thường sự. Thế nhưng như vậy bảo khí cực kỳ quý giá, võ giả bình thường căn bản không tư cách được, cho dù là vương giả gia tộc hậu duệ, có thể được bảo khí cũng rất ít không có mấy. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại ở đây có thể gặp phải một cái. Nghĩ tới đây, Sa Lực Đạt hối được ruột đều tái rồi, sớm biết tiểu tử này như thế hung tàn. Còn có một kiện kinh khủng như thế bảo khí, đánh chết hắn cũng không dám đối với tiểu tử này động cái gì oai suy nghĩ. Cho dù đem truy phong tạc toàn bộ bán đi, cũng đáng, nhưng là hiện tại đã quá muộn. Món đồ gì, ngươi không cần biết, muốn biết, liền đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, muốn đem Sa Lực Đạt một mâu đâm chết. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm lên, phạm vi mấy dặm đều ở rung động, đại địa rung rẩy, một luồng khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến. Bốn phía võ giả đều là đang phát run, dắt được bờ vai của chính mình tự hồ có thêm một ngọn núi lớn. Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được cơn khí thế này nghiền ép mà đến, hầu như không cách nào ngang hàng, đây tuyệt đối không phải võ sư cảnh có thể so với, phỏng chừng người đến là tông sư cảnh cường giả. Bịch một tiếng, một bóng người từ trời cao rơi rụng, lúc này liền đập ra một cái đường kính 10 mét hố sâu, răng rắc vang vọng, bốn phía đường xi măng lập tức chia năm xẻ bảy, xuất hiện dường như mạng nhện bình thường vết rách. Bụi mù cấp tốc tản đi. Một bóng người theo hố sâu ở trong đi ra, rõ ràng là một cái mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên, trên người hắn tỏa ra như là một ngọn núi lớn khí thế, mỗi đi lại một bước, tự hồ cũng có đất trung núi chuyển mùi vị. Tây Hoang thành phó thành chủ Sa Kiệt, hắn là Sa Lực Đạt ca ca, tông sư cảnh cường giả. Nhất thời, không ít người cũng nhận ra cái này áo bào trắng nam tử thân phận thực sự, mỗi người đều là chấn động. Có thể lên làm Tây Hoang thành phó thành chủ người, chí ít đều đạt đến tông sư cảnh, sức lực của một người. Liền có thể trấn áp một đội quân, thực lực mạnh mẽ vô cùng, khiến cho người sợ hãi. Sở dĩ vô pháp bang phát triển lớn mạnh như thế cấp tốc, không ngừng hấp thu nhân viên, thế lực có thể nói là như mặt trời ban trưa, cũng là bởi vì Sa Lực Đạt có một cái ca ca, hắn là Tây Hoang thành phó thành chủ. Có này cái núi dựa lớn, hắn mới trắng trợn không kiên dè, làm nhiều việc ác, đều không ai dám trừng phạt. Tất cả mọi người là ngừng thở, cảm nhận được bàn bạc áp lực, tông sư cảnh cường giả ra tay, chuyện này quả là không phải chuyện nhỏ. Này đám nhân vật đã là sừng sững ở phàm nhân đỉnh cao, đủ để xưng là nguyên soái bình thường đại lão. Bọn họ là ngoại trừ vương giả ở ngoài người mạnh nhất, đạn đạo cũng chưa chắc có thể giết chết tồn tại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sa Kiệt nộ quát một tiếng, ánh mắt hắn dường như mãnh thú bình thường hung tàn, đầy rẫy đáng sợ lực áp bách, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi vì sao ở Tây Hoang thành hành hung, ai cho như ngươi vậy lá gan? Những này Vô Pháp Bang tặc tử, Hòa Truy Phong tặc cấu kết, làm nhiều việc ác, tán tận thiên lương, làm hại Hương Lân. Thậm chí bọn họ còn vì lợi ích, bán đi tin tức về ta, tội ác tày trời. Hạ Bình trầm giọng nói, vì lẽ đó ta đến đây diệt Vô Pháp Bang, vì dân trừ hại. Trừ cái rắm. Vô Pháp Bang bang chủ Sa Lực Đạt mũi đều tức điên, cả giận nói, quả thực là nói năng bậy bạ, chúng ta căn bản là chưa từng thấy như vậy tặc tử, tại sao bán đi tin tức về hắn? Hơn nữa mọi người đều biết, chúng ta Vô Pháp Bang mỗi người đều là thủ pháp công dân, đúng hạn nộp thuế, phẩm đức hài lòng, đó là ở Tây Hoang thành nơi này xưng tên, làm sao có khả năng Hòa Truy Phong tặc cấu kết? Rõ ràng chính là ác đồ kia, Hòa Yêu tộc cấu kết, trở thành người gian, là yêu tộc chó săn, nỗ lực gây xích mích ly gián, tàn hại lương dân. Hắn làm cỡ này ác sự, quả thực là kêu ca sôi trào. Nếu như hôm nay không giết này tặc tử, cái kia Tây Hoang thành còn có cái gì pháp luật trật tự, còn có cái gì công đạo chính nghĩa có thể nói? Hy vọng Sa thành chủ ra tay, mau chóng đem ác đồ kia bắt kéo tới, bắt đầu tạ tội. Hắn giọng nói vô cùng vì là hung tàn. Chu vi người đi đường đều là một mặt không nói gì, bọn họ cũng coi như là phục rồi này Sa Lực Đạt, cái gì gọi là đổi trắng thay đen, đây chính là đổi trắng thay đen. Dù sao Tây Hoang thành người nào không biết Vô Pháp Bang không chuyện ác nào không làm, tán tận thiên lương, làm tận chuyện xấu. Thế nhưng ở trong miệng hắn, nhưng là trở thành thủ pháp công dân, đúng hạn nộp thuế. Không xem qua trước xuất hiện nhưng là Tây Hoang thành phó thành chủ Sa Kiệt, đối phương là Sa Lực Đạt đại ca, tông sư cảnh cường giả, ở này đám nhân vật trước mặt, bọn họ cái nào dám lắm miệng cái gì? Hừm, thì ra là như vậy, đại thể sự tình ta hiểu rõ. Sa Kiệt gật gù, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi lại còn dám cùng yêu tộc cấu kết, trở thành yêu tộc chó săn, còn tàn hại lương dân, thực sự là thật lớn cẩu đảm, ngươi có còn hay không một điểm lương tri hòa nhân tính? Bất quá hòa người như ngươi gian nói chuyện, vậy cũng là lãng tốn sức, ta hiện tại chỉ cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất, chính là ngươi hiện tại tự phế võ công, quỳ trên mặt đất xin tha tạ tội, để ta đưa ngươi tập nã quy án, như vậy ngươi còn có thể thiếu được một điểm da thịt nỗi khổ. Điều thứ hai chính là ta tự mình ra tay, đưa ngươi một chưởng đánh chết. Lời nói như vậy ngươi liền ra tòa án giải oan cơ hội đều không có. Hai con đường ta đã đưa ra, ngươi làm sao tuyển? Hắn cực kỳ bá đạo, cho Hạ Bình hai con đường đi. Người chung quanh nhìn Hạ Bình ánh mắt đều là cực kỳ thương hại, thế này sao lại là hai con đường, rõ ràng đều là tử lộ. Điều thứ nhất tự phế võ công, trở thành phế nhân, đó là so với tử còn thảm, người võ giả nào đều sẽ không đồng ý, hơn nữa không còn võ công, vậy còn có cái gì lực tự bảo vệ? Dựa theo đám người kia hung tàn tính cách, căn bản sẽ không cho Hạ Bình chống án cơ hội, trực tiếp trong bóng tối giải quyết, dùng các loại lý do, để tiểu tử này nổ chết ở trong tù. Cho tới điều thứ hai cũng là chết, tông sư cảnh hòa võ sư cảnh chênh lệch thực sự là quá tốt đẹp lớn, muốn phản kháng, đó là không thể sự. Ta lựa chọn điều thứ ba, vậy thì là ngươi đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí, hắn lập tức ấn xuống một cái trên tay mình trí năng đồng hồ đeo tay. Quanh một thoáng, trên không ở trong lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền. Đó là hắn tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào. Cái gì? Mọi người ngẩng đầu, đều là hoảng hốt, bọn họ nhất thời nhìn thấy một chiếc phi thuyền không biết khi nào trôi nổi ở trăm mét bên trên không ở trong, chính đang yên tĩnh trôi nổi. Bất quá đây đối với cao cấp nhất tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào tới nói dễ như trở bàn tay, nó bên trong lắp đặt quang học ảo giác hệ thống, có thể vặn vẹo tia sáng, tiến vào ẩn hình trạng thái. Ở như vậy trạng thái bên dưới, bất kỳ ra, đa, bất luận nhân loại nào con mắt, đều không thể quan sát được chiếc phi thuyền này. Hạ Bình vì phòng ngừa bất kỳ bất ngờ, đang quyết định đến tiêu diệt Vô Pháp Bang trước, hắn dùng trí năng đồng hồ đeo tay, điều khiển chiếc phi thuyền này đến Vô Pháp Bang tổng bộ bầu trời. Hơn nữa chiếc phi thuyền này lắp đặt tiên tiến nhất quang não, trí có thể khống chế, chỉ cần hắn thông qua trí năng đồng hồ đeo tay ra lệnh, liền có thể điều khiển chiếc phi thuyền này tất cả, vô cùng đơn giản ung dung. Liền ở cái này chớp mắt, Quang Thần Hào súng laser khẩu đã sớm mở ra. Bên trong năng lượng tụ hợp lại một nơi, ấp ủ năng lượng kinh khủng, không khí bốn phía đều vặn vẹo lên. Ầm. Một đạo độ lớn bằng vải nước năng lượng pháo bắn đi ra, thiên địa biến sắc, không khí vặn vẹo, tựa hồ đang cái này chớp mắt đều đốt cháy khét, ở trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Này năng lượng pháo tỏa ra chói mắt tia sáng, trong vùng khu vực rộng 10 dặm, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tia sáng này, quả thực dường như một phần mặt trời treo lơ lửng trên không. Nguy rồi. Nhận biết được nguồn năng lượng này bạo phát, Sa Kiệt sợ đến khuôn mặt đều tái rồi, hắn nhưng là biết phi thuyền này trên súng laser khủng bố bao nhiêu, so với phổ thông kích quang thương giới mạnh mẽ vạn lần không thôi. Như vậy hệ thống vũ khí, đây là vì đối phó thể phách mạnh mẽ yêu tộc, còn có rất nhiều man thú. cho tới đối phó nhân loại, chuyện này quả là chính là tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài đại dụng. Nhưng là này năng lượng pháo tốc độ thực sự là quá nhanh, mà Sa Kiệt Hòa phi thuyền cách xa nhau cũng chính là cự ly 100 mét, khoảng cách ngắn như vậy tốc độ, hắn còn làm sao trốn? Đùng. Một đạo độ lớn bằng vải nước năng lượng pháo ép đè xuống, trong nháy mắt liền bắn trúng Sa Kiệt thân thể, trên người hắn cương khí hộ thân lập tức bị nổ thành phấn vụn, vỡ vụn thành từng mảnh. A, một tiếng, Sa Kiệt phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một thân tông sư cảnh thực lực căn bản là không có cách nào phát huy được, hắn nửa người lập tức liền bị oanh thành mảnh vỡ. Máu thịt của hắn vung vãi một chỗ. Lượng lớn huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ còn sót lại trên nửa người, hai tay hai chân đều bị oanh thành mảnh vỡ. Mà trên mặt đất càng bị năng lượng pháo nổ ra một cái đường kính 10 mét hố sâu, thậm chí thâm xuống lòng đất hơn 100 thước, lượng lớn bùn đất rung động, nham thạch đều bị oanh thành bột mịn. Này, này! Chu vi người đi đường kinh hãi không tên, như vậy công nghệ cao vũ khí thực sự là quá mức khủng bố, một đòn hạ xuống, liền tông sư cảnh cấp bậc cường giả đều không thể chống đối, bị một chiêu đánh cho tàn phế. Có thể coi là như vậy, Sa Kiệt dựa vào tông sư cảnh mạnh mẽ sức sống, cho dù chỉ còn sót lại nửa người dưới, hắn cũng vẫn như cũ còn chưa có chết, còn có một hơi. Ngươi lại dám động thủ với ta, dám giết ta. Sa Kiệt căn bản không thể tin được, hắn suy yếu nói ra lời nói này, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Bình. Phải biết hắn nhưng là Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cường giả, quyền thế ngập trời. Nếu như hôm nay hắn tử ở nơi này, không biết sẽ tạo thành bao lớn phong ba. Thế nhưng tiểu tử này lại còn thật sự dám động thủ, thao túng phi thuyền năng lượng pháo, không nói hai lời, trong nháy mắt liền đem hắn đánh giết, để hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn hiện tại hối được ruột đều tái rồi, sớm biết tiểu tử này như thế hung tàn, căn bản là cái lăn đầu thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này tìm tiểu tử này phiền phức. Dù sao hắn tiền đồ vô lượng, nơi nào sẽ hòa này không muốn sống lăn đầu thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa, tử khái, này không phải điên rồi sao? Ngươi coi chính mình là Tây Hoang thành phó thành chủ, liền có thể hoành hành bá đạo, không nhìn pháp luật, còn muốn đem ta tập nã. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trên đất Sa Kiệt, trước hòa ngươi nói mấy câu, đó là nể mặt ngươi, thế nhưng ngươi cho thể diện mà không cần, còn muốn xuống tay với ta. Tông sư cảnh thì lại làm sao, giết ngươi cũng chính là một cái hô hấp sự. Ầm. Hạ Bình một cước dẫm quá khứ, dường như rất tượng đạp lên, bùng nổ ra khủng bố kình đạo. Không không không. Sa Kiệt sợ hãi kêu to, cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, nội tâm cực kỳ tuyệt vọng. Thế nhưng Hạ Bình không hề bị lay động, ai đều không thể dao động, chân to mạnh mẽ đạp ở Sa Kiệt trên đầu diện, choảng một tiếng, lúc này này cái đầu liền dường như dưa hấu giống như vậy, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt vụn. Sa Kiệt, bỏ mình. Ta trời ạ, vẫn đúng là giết. Bên cạnh một cái người đi đường nhìn ra cả người đều là run cầm cập, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, hắn không nghĩ tới Hạ Bình thật sự dám giết Sa Kiệt. Người điên, đây là người điên. Một cái khác người đi đường run cầm cập nói, Sa Kiệt nhưng là Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cấp bậc cường giả, này đám nhân vật chết đi một cái, đều sẽ tạo thành to lớn rung động, người như thế cũng dám giết. Hắn liên tục rút lui, căn bản không dám nhìn thẳng Hạ Bình, liền Tây Hoang thành phó thành chủ đều giết, còn có người nào hắn là không dám giết, hung tàn được rối tinh rối mù. Tuy rằng người ở chỗ này cũng đều là hắc đạo nhân vật, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, thế nhưng như tiểu tử này trắng trợn như vậy, hoành hành vô kỵ. Bọn họ vẫn là không dám. Vô pháp bang thành viên cũng là mỗi người lòng bàn chân run rẩy, một luồng hơi lạnh theo bàn chân tăng lên trên lên, vọt thẳng hướng về thiên linh cái. Phải biết Sa Kiệt có thể nói là bọn họ vô pháp bang to lớn nhất hậu trường, có này đám nhân vật ở, bọn họ thì sẽ không có bị diệt giúp nghi ngờ. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn hậu trường bị giết, đầu đều bị dẫm bạo trên đất, chết không có chỗ chôn, hậu trường đều sụp đổ, vậy tương lai bọn họ vô pháp bang đến tột cùng sẽ làm sao? Nghĩ tới đây, bọn họ rơi vào sâu sắc tuyệt vọng ở trong. Sa Kiệt bị chết quá oan. Hắn nhưng là đường đường Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cường giả, cũng đã mấy trăm năm tuổi thọ, tiền đồ vô lượng, nhưng là hiện tại liền bị cái này lăn đầu thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa, làm thịt, làm sao có khả năng không oan. Ai có thể nghĩ tới hắn còn chuẩn bị một chiếc tư nhân phi thuyền, mặt trên lắp đặt quân đội vũ khí, nhấc lên năng lượng pháo, tông sư cảnh cũng trốn không thoát, Sa Kiệt cũng là xui xẻo cực độ a. Tiểu tử này không chỉ có là lăn đầu thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa, bối cảnh cũng thâm hậu được khủng bố. Không thể nhạ, tiểu tử này tuyệt đối không thể nhạ, vô pháp ban chọc tiểu tử này, quả thực là gặp vận đen tám đời. Mọi người nghị luận sôi nổi, trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hung tàn người trẻ tuổi, quá mức khủng bố, không để ý hậu quả. Dù sao Tây Hoang thành phó thành chủ, đó là ngoại trừ thành chủ ở ngoài người số một, quyền thế ngập trời, rất nhiều hắc đạo tổ chức đều bao phủ ở nhân vật như vậy dư uy bên dưới, cái nào dám làm càn. Có thể này đám nhân vật, tiểu tử kia nói giết liền giết, nói làm thịt liền làm thịt, bọn họ từ đáy lòng cảm thấy chấn động, cũng không dám nữa khinh thường người trẻ tuổi này nửa phần, trái lại là sợ hãi không ngớt. Vô pháp bang bang chủ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt, gọi A, kế tục gọi người A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi bây giờ còn có thể chuyển ra ai tới, còn có ai có thể cứu ngươi mệnh. A a a. Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt kêu to lên, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cực kỳ, chết tiệt cẩu tạp chủng, liền đại ca ta ngươi đều giết chết, ngươi làm sao dám làm ra loại này tán tận thiên lương sự. Ta nhiêu không được ngươi, tuyệt đối nhiêu không được ngươi, coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn triệt để điên cuồng, nhìn thấy chính mình hậu trường, đại ca của chính mình bị đánh giết, hắn hậu trường sụp đổ, cũng lại không có bất kỳ người nào có thể giữ được chính mình, đã tuyệt vọng. Cho dù bây giờ có thể giết Hạ Bình, thế nhưng không còn đại ca hắn bảo vệ, hắn lại làm sao có khả năng ở Tây Hoang thành như vậy cường sợ thành thị sinh tồn được. Trước những kia đắc tội kẻ thù, e sợ đều sẽ từng cái nhảy ra, bỏ đá xuống giếng, muốn giết hắn Sa Lực Đạt. Ồn ào. Hạ Bình một mâu chọc vào quá khứ, bịch một tiếng, trong nháy mắt liền đâm thủng Sa Lực Đạt thân thể, đem trái tim của hắn đều đánh nổ, triệt để chấm dứt tính mạng của hắn. A. Sa Lực Đạt hét thảm một tiếng, con mắt mở rất lớn, ánh mắt hắn nơi sâu xa toát ra hết sức không cam lòng hòa hối hận, muốn hắn là vô pháp bang bang chủ, quyền cao chức trọng, còn có không biết bao nhiêu năm vinh hoa phú quý hưởng thụ. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn là một lần sai lầm, trêu chọc đến không nên trêu chọc người, kết quả là chết rồi, liền đại ca hắn Sa Kiệt cũng trốn không thoát, bị một lần tiêu diệt, bị chết rất thảm. Không không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thấy đến lão đại Sa Lực Đạt đều bị một mâu đâm chết, cái khác vô pháp bang thành viên sợ vãi tè rồi, cũng không dám nữa hung hăng, mỗi người đều là sợ đến dường như chim cút giống như vậy, trung cầm cập không ngớt. Chuyện này toàn bộ đều là Sa Lực Đạt bọn họ sai a. Đúng vậy đúng vậy, bọn họ hòa truy phong tặc cấu kết, hỗ trợ Tiêu Tan, thu được to lớn lợi ích, liền lão đại bọn họ liền đem đại nhân tin tức của ngươi cho bán, làm một cái nhân tình. Này toàn bộ đều là Sa Lực Đạt đám kia súc sinh sai, bọn họ mới là kẻ cầm đầu, vì một điểm lợi ích, mới bán đi đại nhân ngươi, thế nhưng chúng ta đều là chút tiểu lâu la, hòa chuyện này không có quan hệ gì. Một đám vô pháp bang thành viên ngã quỳ trên mặt đất, liều mạng xin tha, nói ra tin tức chân tướng, dù sao liền bọn họ vô pháp bang hậu trường, thậm chí lão đại đều bị giết, bọn họ vô pháp bang làm sao có khả năng còn có thể Tây Hoang thành sinh tồn được. Vì mình tính mạng suy nghĩ, bọn họ toàn bộ đều phun ra bí mật, hy vọng Hạ Bình tha cho bọn họ một mạng. Không thể nào. Vô pháp bang vẫn đúng là bán đi người trẻ tuổi này. Trước còn ngụy trang đến mức hòa người trẻ tuổi này không quen biết, ngụy trang đến mức đúng là rất như. Lại còn hòa truy phong tặc như vậy giặc cướp đội cấu kết, này vô pháp bang quả nhiên tội ác tày trời. Vì điểm lợi ích, liền bán đi khách hàng tin tức, này vô pháp bang cũng không biết làm qua bao nhiêu như vậy ác sự, chỉ là người khác không có người trẻ tuổi này lợi hại như vậy, chỉ có thể là nuốt giận vào bụng. Vô pháp bang thực sự là quá đáng ghét, truy phong tặc như vậy giặc cướp đội cũng dám cấu kết, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào, nếu như liên bang cảnh sát biết chuyện này, bọn họ chết không có chỗ chôn. Xác thực, bởi vì vây quét truy phong tặc, liên bang cảnh sát cũng không biết chết rồi bao nhiêu người, trong đó mấy lần nói không chắc liền không có cách nào giúp bán đi, bọn họ lần này chết chắc rồi. Chu vi người đi đường đều là một trận ồ lên, bọn họ cũng không nghĩ tới này vô pháp bang lại còn thật cùng truy phong tặc lẫn nhau cấu kết, hơn nữa còn lợi ích hợp tác, hỗ trợ Tiêu Tan. Có mấy người cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách gần nhất những năm này vô pháp bang phát triển lớn mạnh nhanh như vậy, tự hồ nắm giữ lượng lớn tiền tài, chung quanh chiêu binh mãi mã, thế lực như mặt trời ban trưa, hóa ra là có như vậy tin tức. Ngươi nói vô pháp bang hòa truy phong tặc cấu kết, có hay không chứng cứ gì? Có chứng cứ, còn có thể miễn tử. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm những này vô pháp bang trưởng lão, nhàn nhạt dò hỏi. Một cái vô pháp bang trưởng lão lập tức nói, có, đương nhiên là có. Mỗi lần cùng vô pháp bang giao dịch sổ sách đều đặt ở Sa Lực Đạt này gian tặc văn phòng trong bảo khố, tin tưởng đại nhân đi bảo khố tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới chứng cứ. Hơn nữa cái này bảo khố, cũng ẩn giấu Sa Lực Đạt tên gian tặc kia nhiều năm tích trữ, giá trị liên thành, hiện tại cái kia Sa Lực Đạt chết rồi, tự nhiên cũng là thuộc về người lớn. Hắn nói ra rất rất nhiều tin tức, hy vọng có thể mạng sống. Phía trước dẫn đường. Hạ Bình ánh mắt sáng lên, được truy phong tặc bảo tàng. Hiện tại có thể cướp đoạt vô pháp bang nhiều năm của cải, chuyện này quả thật chính là thiên hàng hoành tài a. Đối với loại này tiền tài bất nghĩa, hắn tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Vân vân vân. Một đám vô pháp bang trưởng lão gật đầu liên tục, thật giống như con gà con tự, nhìn thấy Hạ Bình vừa nãy hung uy, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ dũng khí phản kháng. Không tới một lúc, ở những này vô pháp ban trưởng lão dẫn đường, Hạ Bình liền đến này tòa nhà lớn tầng cao nhất, đây là Sa Lực Đạt bình thường làm công nghỉ ngơi địa phương, cũng là bảo khố vị trí. Đại nhân, chính là chỗ này. Một cái vô pháp ban trưởng lão chỉ vào phòng khách phía trước một bức vách tường, nói, nơi này chính là lão tặc Sa Lực Đạt bảo khố, bất quá cái này bảo khố bị Sa Lực Đạt thiết trí nặng bao nhiêu mật mã. Bất quá Sa Lực Đạt lòng nghi ngờ rất nặng, cái này mật mã cũng chỉ có hắn mới biết, những người khác căn bản không biết. Những người khác đều là sợ hãi nhìn Hạ Bình, chỉ lo Hạ Bình dùng lấy cớ này diệt bọn hắn. Mật mã. Không cần thứ này. Hạ Bình cầm trong tay địa ngục trường mâu, vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, lúc này trường mâu mặt trên minh văn chấn động, tuôn ra lượng lớn màu đen khí tức. Ầm. Hắn một mâu chọc vào quá khứ, không gì không xuyên thủng, bùng nổ ra xé nát tất cả sắc bén lực lượng, trầm một tiếng, phía trước bức tường kia vách tường kim loại thật giống như đậu hũ tự bị cắt ra. Đùng một thoáng. Hạ Bình nhẹ nhàng chuyển động trường mâu, lúc này vách tường liền bị đánh ra một cái lỗ thủng to, chu vi lập tức lộ ra cứng rắn vách tường kim loại, tự hồ cũng xúc động còi báo động, vang lên ong ong. Thế nhưng lúc này toàn bộ vô pháp bang đều rơi vào hỗn loạn ở trong, tự nhiên cũng không ai để ý tới. Này, này! Một đám vô pháp bang thành viên đều là khiếp sợ, bọn họ nhưng là biết cái này kim khố cỡ nào cứng rắn, có người nói là lợi dụng pha ra tư kim loại xây dựng mà thành, cứng rắn cực kỳ. Siêu cấp chiến hạm sát ngoài đều là lợi dụng loại kim loại này làm tài liệu. Vẹn vẹn là một khối, liền có giá trị không nhỏ. Lúc trước Sa Lực Đạt vì kiến tạo cái này kim khố cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu tiền, hắn đã từng tuyên bố cho dù là bách tấn thuốc nổ, cũng không cách nào đem cái này kim khố nổ hủy, tông sư cảnh đến đây cũng không cách nào cướp giật. Thế nhưng hiện tại bị người trẻ tuổi này nhẹ nhàng một mâu, liền xé nát kim khố cửa lớn, loại vũ khí này quả thực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Không cho phép vào đến, bằng không giết không tha. Hạ Bình đối với những này vô pháp ban thành viên phát ra mệnh lệnh, tiếp theo hắn liền hướng về kim khố bước nhanh đi vào. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, những này vô pháp ban thành viên sắc mặt âm trầm bất định, dù sao bảo vật trước mặt, dễ như trở bàn tay, để bọn họ chờ ở bên ngoài không đi vào, chuyện này quả thật là một loại dày vò. Vấn đề là, Hạ Bình uy hiếp lực thực sự là quá khủng bố, bọn họ cũng không thể không nghe theo. Suy nghĩ thời gian ngắn ngủi. Bọn họ vẫn là không dám vào đi, chỉ có thể là dừng lại ở bên ngoài. Trong bảo khố. Lợi hại, thực sự là đa bảo bối. Đi vào bảo khố sau khi, Hạ Bình con mắt đều lượn lên, hắn nhìn thấy từng hòm đan dược, linh dược, còn có kim ngân châu báu chờ chút, rực rỡ muôn màu, quả thực so với truy phong tạc bảo khố còn nhiều. Hắn qua loa tính toán một chút, chỉ cần là nhìn thấy những bảo vật này gộp lại, ít nhất thì có hơn 1.000 ức đồng liên bang. Đây chính là hoành hành Tây Hoang thành thế lực to lớn gốc gác. Bọn họ ở Tây Hoang thành cắm rễ thời gian mười mấy năm, cũng không biết hút bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, mới có thành tựu như vậy. Bất quá hiện tại những bảo vật này, đều là thuộc về hắn. Nếu như Sa Lực Đạt hiện tại còn sống sót, nhất định sẽ lập tức tức giận đến ngất đi, vì được những tài vật này, hắn cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm tư, làm bao nhiêu tán tận thiên lương sự. Thế nhưng bây giờ lại bị tiểu tử này ung dung cướp đoạt rời đi, nếu như hắn nhìn thấy tình cảnh này, cần phải hòa Hạ Bình liều mạng không thể. Trang, toàn bộ cất vào đi, toàn bộ đều là của ta. Hạ Bình hưng phấn đem những thứ đồ này toàn bộ cất vào đi chính mình nhẫn không gian, vẻn vẹn là mười mấy phút, hắn liền đem những thứ đồ này toàn bộ chứa đầy, trên căn bản đem nhẫn không gian toàn bộ nhồi vào. Linh dược, đan dược loại hình bảo vật, tuy rằng một mình hắn căn bản dùng không được nhiều như vậy, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể mang kỳ phiến bán đi, hối đoái thành đồng liên bang, như vậy liền có thể mua cái khác bảo vật quý giá, tăng lên hắn tu vi võ đạo. Đi thôi. Đem nơi này bảo vật cướp đoạt hết sạch, Hạ Bình liền rất là thỏa mãn rời đi nơi này. Hả? Làm Hạ Bình đi ra bảo khố sau khi, bên trong hơi động lòng, lực lượng tinh thần nhận biết bốn phía, hắn lập tức liền phát hiện những vô pháp bang đó trưởng lão đã toàn bộ rời đi nơi này, tựa hồ chạy trốn tới cao ốc bên ngoài. Hơn nữa cao ốc ở ngoài, cũng xuất hiện rất nhiều cảnh sát, bọn họ phân bố ở mỗi cái đường phố, phong tỏa bốn phía, vây quanh được nước chảy không lọt, như gặp đại địch. Thậm chí trên bầu trời. Cũng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, bọn họ hoàn toàn vây quanh nơi này, đằng đằng sát khí, tự hồ muốn vây bắt một tên thế kỷ tội phạm. Này cũng bình thường. Dù sao liền phó thành chủ đều tử ở nơi này, chuyện này lập tức chấn động Tây Hoang thành trên dưới. Nơi này trị an cảnh sát toàn bộ điều động, mục đích chính là vì bắt lấy Hạ Bình. Lấy vô pháp bang tổng bộ làm trung tâm, cũng xuất hiện rất nhiều võ sư cảnh khí tức, thậm chí ngay cả tông sư cảnh cũng xuất hiện, lao sư động chúng, cần phải đem Hạ Bình tập nã. Xem ra cũng là thời điểm tìm người hỗ trợ. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn lập tức mở ra trên người mình bộ đàm, liên hệ Viêm Hoàng Đại học thầy chủ nhiệm Triệu Dương. Là Hạ Bình. Ngươi có chuyện gì? Lẽ nào là nhiệm vụ xuất hiện cái gì bất ngờ? Đùng một thoáng, một đạo máy chiếu giả lập bóng người xuất hiện, lúc này Viêm Hoàng Đại học thầy chủ nhiệm Triệu Dương liền hiện thân, hắn nhìn Hạ Bình. Mà Triệu Dương là quản lý học sinh lên cấp tinh anh nhiệm vụ người phụ trách, nếu như bọn học sinh ở làm tinh anh nhiệm vụ thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ, học sinh đều sẽ liên hệ hắn, hỗ trợ giải quyết vấn đề. Là xảy ra chút vấn đề. Hạ Bình lập tức đem trước chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra, trong đó tự nhiên cũng ẩn giấu một chút then chốt tình báo, tỉ như chính mình được rất nhiều bảo vật chờ chút, còn có cố ý sử dụng mưu kế vân vân. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Hạ Bình nói, thầy chủ nhiệm Triệu Dương đều bối rối. Ngươi nói cái kia vô pháp bang bán đi ngươi, kết quả ngươi liền tự mình giết tới môn, đem vô pháp bang toàn bộ diệt, thậm chí ngay cả bọn họ hậu trường, Tây Hoang thành phó thành chủ, tông sư cảnh cường giả Sa Kiệt cũng làm tràng làm thịt, hiện tại đang bị Tây Hoang thành cảnh sát vây bắt. Hạ Bình nói, tin tức lượng thực sự là quá tốt đẹp lớn, cho dù Triệu Dương cũng là cái sâu không lường được cao thủ, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng là xử lý không tới. Cái gì gọi là diệt vô pháp bang, thuận tiện liền tông sư cảnh cũng giết chết, cái này cũng là một cái sinh viên đại học làm ra sự. Triệu Dương cảm giác mình có chút mộng. Đúng, đơn giản tới nói chính là như vậy. Hạ Bình gật cù. Triệu Dương khóe miệng giật giật, cái gì gọi là đơn giản tới nói chính là như vậy, nhân gia vẻn vẹn là bán đi ngươi, kết quả tiểu tử ngươi liền giết tới môn, đem người ta toàn bộ bang phái trên dưới đều diệt. Thậm chí ngay cả cái kia cái gì phó thành chủ Sa Kiệt đứng ra, đều bị tại chỗ làm thịt, chuyện này thực sự là quá mức khuếch đại, quá mức hung tàn, chuyện như vậy hắn quả thực chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Coi như là vương giả gia tộc xuất thân người, cũng không tiểu tử này như vậy hung hăng bá đạo, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Nếu như tiểu tử này là học sinh phổ thông, hắn đã sớm một cái tát phiến đi tới, để ngươi kẻ này như thế có thể gây rắc rối, này không phải thuần túy đang tìm cái chết sao? Lão tử quản ngươi chết như thế nào? Thế nhưng trước mắt tiểu tử này, là cái thế kỳ tài, liền trường học trưởng lão đều khen không dứt miệng tồn tại, tiền đồ vô lượng, đã liệt vào trường học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có lên cấp vương giả tư chất. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn đều được bảo vệ. Hơn nữa chuyện này cũng xác thực là Hạ Bình có lý, cái này cái gì vô pháp bang lại hòa Truy Phong tặc cấu kết, còn vì điểm lợi ích, liền bán đi khách hàng, suýt chút nữa hại chết Hạ Bình, quả thực chính là tội ác tày trời. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, phỏng chừng hắn cũng sẽ tức giận, liền diệt vô pháp bang trên dưới tâm đều có. Nghĩ tới đây, Triệu Dương trầm giọng nói, trên người ngươi không có cách nào giúp hòa Truy Phong tặc lẫn nhau cấu kết chứng cứ đúng không? Đúng. Hạ Bình gật gù. Vừa nãy ở bảo khố ở trong, hắn cũng tìm tới vô pháp bang bao năm qua đến sổ sách, trong đó cũng có Hòa Truy Phong tặc giao dịch sổ sách, chứng cứ xác thực. Vậy thì tốt. Triệu Dương gật gù, có chứng cứ này, ai cũng không làm gì được ngươi, chờ sau đó ngươi liền một mực chắc chắn, là biết rồi vô pháp bang Hòa Truy Phong tặc lẫn nhau cấu kết, cho nên mới ra tay, vì dân trừ hại. Chứng cứ là có, nhưng là nơi này là Tây Hoang Thành, người nơi này lẫn nhau cấu kết, quan hệ rắc rối phức tạp. Ta sợ bọn họ vận dụng cực hình, đem ta vu oan giá họa. Hạ Bình chớp một thoáng con mắt. Ngươi cũng biết sợ. Triệu Dương tức giận nhìn Hạ Bình một chút, nếu như tiểu tử này thật sự sợ sệt, như thế nào sẽ làm ra loại này cả gan làm loạn, không để ý hậu quả sự. Hắn lạnh rên một tiếng, cái này ngươi không cần lo lắng, Tây Hoang thành thành chủ Quách Đông Hải, hắn là ta Viêm Hoàng Đại học học sinh tốt nghiệp, chờ sau đó ta liền gọi điện thoại cho hắn. Có hắn tự thân xuất mã, ai có thể làm sao ngươi? Lợi hại. Hạ Bình bội phục được phục sát đất, Viêm Hoàng Đại học không hổ là vân tiêu giới to lớn nhất đại học một trong, môn sinh trải rộng vân tiêu giới các ngành các nghề, hơn nữa mỗi người đều là võ đạo tinh nhuệ. Quan hệ như vậy võng một khi vận dụng lên, phát huy được năng lượng, cũng không biết nhiều khủng bố. Liền ngay cả đến hẻo lánh Tây Hoang Thành, đều có Viêm Hoàng Đại học người, khắp thiên hạ đều là bằng hữu. Hắn cũng coi như là thấy được Viêm Hoàng Đại học năng lượng. Đùng một thoáng, nói xong những câu nói này, thầy chủ nhiệm Triệu Dương liền ngõm rồi điện thoại. Vèo vèo vèo. Mà ngay vào lúc này, bên ngoài lập tức xông tới một đám cảnh sát, võ trang đầy đủ, trong đó thậm chí còn có mấy cái tông sư cảnh cường giả, bọn họ lập tức đi tới Hạ Bình trước mặt, đem bốn phía triệt để vây quanh. Thậm chí một đám vô pháp bang trưởng lão cũng theo ở phía sau, quay về Hạ Bình mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt hung ác. Hạ Bình. Một cái vô pháp bang trưởng lão trừng mắt Hạ Bình, nộ quát một tiếng, ngươi ma đầu kia tận thế cũng coi như là đến ta vô pháp bang ngang ngược. Còn giết ta vô pháp bang bang chủ Hòa Phó thành chủ Sa Kiệt các loại, chờ, người, tội không thể tha thứ. Thức thời, lập tức bó tay chịu trói. Rất nhiều vô pháp bang trưởng lão vênh váo tự đắc, cũng không còn vừa nãy đối mặt Hạ Bình khúng núng, có phía sau này quần Tây Hoang thành cảnh sát chỗ dựa, bọn họ sức lực mười phần. Trước sở dĩ biểu hiện như thế thấp kém, dường như tiểu tử này Tôn Tử Tự, cũng là lo lắng kẻ này tại chỗ tiêu, đem bọn họ làm thịt rồi, như vậy bọn họ bị chết liền oan. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Tây Hoang Thành cảnh sát đến bên này, liền tông sư cảnh đều xuất hiện vài cái, mặc cho tiểu tử này trên người có cánh, ngày hôm nay cũng có chạy đằng trời. Hơn nữa bọn họ vô pháp ban chiếm giữ Tây Hoang Thành nhiều năm, không biết cho những cảnh sát này bao nhiêu hối lộ, đã sớm là cùng một ruột, đối phó người ngoài này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình. Một cái tông sư cảnh xanh bào người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta biết ngươi là Viêm Hoàng Đại học học sinh, xuất từ danh môn, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, lại dám ở Tây Hoang Thành giết người. Cho dù ngươi bối cảnh thâm hậu, thế nhưng cũng xúc phạm pháp luật, toàn bộ chính phủ liên bang đều dung không được ngươi. Hắn nặng nặng nắm đấm, lộ ra ung tùng sát khí. Mà vị này xanh bào người đàn ông trung niên chính là Tây Hoang Thành cục cảnh sát cục trưởng Nghiêm Đông Thăng. Trước phó thành chủ Sa Kiệt, là hắn nhiều năm bạn tốt, là vào sinh ra tử đồng bọn, hiện tại nhưng là bị Hạ Bình khởi động phi thuyền, trong nháy mắt liền giết chết, có thể tưởng tượng được hắn hiện tại cỡ nào phẫn nộ, liền giết Hạ Bình tâm đều có. Có phải là xúc phạm pháp luật không phải ngươi định đoạt, mà là quan tòa định đoạt. Hạ Bình đứng chắp tay, gọi các ngươi thành chủ lại đây, chuyện này ta nghĩ hòa hắn nói chuyện. Hạ Bình cũng biết này nam tử áo bào xanh là Tây Hoang Thành cục cảnh sát cục trưởng Nghiêm Đông Thăng, ở đến Tây Hoang Thành trước, hắn đã sớm hiểu rõ Tây Hoang Thành các loại đại nhân vật tư liệu. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đàm luận cái rắm. Một cái vô pháp ban trưởng lão chửi ầm lên, thành chủ đó là nhân vật cỡ nào, trăm công nghìn việc, làm sao hội kiến ngươi tiểu nhân vật này. Đừng ở chỗ này mơ hảo. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Hạ Bình thấy thành chủ. Bằng không ai biết sẽ xảy ra cái gì bất ngờ. Vẫn là thừa dịp nơi này đều là người quen, lập tức đem hắn làm thịt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ hảo tự mình ra tay rồi. Xanh bào người đàn ông trung niên Nghiêm Đông Thăng trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười, vào giờ phút này, trên bầu trời phi thuyền sớm đã bị bọn họ Tây Hoang Thành chiến hạm khống chế lại, tiểu tử này cũng không có đối phó tông sư cảnh đòn sát thủ, có thể nói mặt người bắt bí, hắn căn bản không sợ tiểu tử này có thể nhảy đến nơi nào đi. Nhưng là chưa kịp hắn ra tay, xa xa lập tức truyền đến một luồng khí thế kinh khủng, lay động đất trời. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền xuất hiện, lúc này một bóng người theo phi thuyền nhảy xuống, dường như đạn pháo giống như vậy, trên không rơi rụng, bịch một tiếng, đêm này tòa nhà lớn trần nhà dẫm nát tan. Lúc này liền phá tan một cái lỗ thủng to, trần nhà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, đá vụn lăn xuống, bụi mù cuồn cuộn, một bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào? Không ít người giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới ngay khi trảo nắm Hạ Bình thời khắc này, còn giết ra một cái Trình Giảo Kim, các loại, chờ, bụi mù tản đi, đạo nhân ảnh này hiện ra lộ lúc đi ra, nhất thời người ở chỗ này đều bối rối. Thành chủ đại nhân. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, vô pháp ban các trưởng lão trợn mắt ngoác mồm, chấn động liên tục, bọn họ thế nào nghĩ tới cái này trăm công nghìn việc Tây Hoang Thành thành chủ lại đến đây. Thành chủ tốt. Bao quát xanh bào người đàn ông trung niên Nghiêm Đông Thăng ở bên trong, bốn phía cảnh sát cũng lập tức nghiêm túc cúi chào. Cung cung kính kính, bởi vì người đến chính là Tây Hoang Thành cao nhất chúa tể thành chủ Quách Đông Hải. Thành chủ, ngươi làm sao đến rồi? Xanh bào người đàn ông trung niên Nghiêm Đông Thăng nội tâm cảm thấy một tia mơ hồ không ổn, nhưng vì là người thành chủ này bình thường không xử lý sự vụ, thường thường phong hoa tuyết nguyệt. Thế nhưng hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không giống bình thường. Đều sinh đại sự như vậy, phó thành chủ Sa Kiệt đều chết rồi, các ngươi nói một chút ta làm sao có khả năng không đến? Quách Đông Hải khẽ mỉm cười, lộ làm ra một bộ hòa ái dáng vẻ. Đón lấy, hắn xoay người nhìn trước mắt Hạ Bình, nói vậy vị này chính là giết phó thành chủ Sa Kiệt, còn có vô pháp bang ban chủ các loại, chờ, người Hạ Bình, ngươi vì sao giết chết bọn họ, ở trong có cái gì ẩn tình? Cái gì? Nghe nói như thế, người ở chỗ này thân thể chính là chấn động. Thế giới này người nào giết người không ẩn tình, hoặc là bởi vì đố kỵ, hoặc là bởi vì cừu hận, hoặc là nhân vì tiền tài, trong đó lý do rất nhiều. Thế nhưng đều không thể phủ nhận một điểm, tiểu tử này giết người, vẫn là trước mặt mọi người hành hung, chứng cứ xác thực. Nhưng là hiện tại thành chủ Quách Đông Hải như vậy hỏi dò, rõ ràng thì có che chở ý tứ, bằng không làm sao sẽ nói ra lời nói này, này có cho tiểu tử này tẩy thoát hiềm nghi mùi vị. Nhất thời, vô pháp ban trưởng lão các loại, chờ, mọi người đều cảm thấy có chút đại sự không ổn. Xanh bào người đàn ông trung niên Nghiêm Đông Thăng sắc mặt vô cùng âm trầm, lập tức nói, thành chủ đại nhân, mặc kệ hắn có cái gì ẩn tình. Nói chung hắn trước mặt mọi người giết người, liền phó thành chủ Sa Kiệt đều chết ở trong tay hắn, tội ác tày trời. Như vậy tên vô lại, ta cho là nên lập tức bắt lên, ngay tại chỗ đánh chết, miễn cho như vậy tên vô lại rời đi, ở trong xã hội làm hại tứ phương, như vậy chính là chúng ta tội lỗi. Vừa dứt lời, Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, một chưởng vỗ ra, muốn đem Hạ Bình đập chết. Lúc này, một luồng khí thế kinh khủng đang nổi lên, tự hồ chỉnh tòa nhà lớn đều đang rung rẩy, đáng sợ lực lượng tinh thần khóa chặt Hạ Bình, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, đều không thể né tránh. Hạ Bình cũng không có ý định né tránh, hắn khí định thần nhàn, có thành chủ ở đây tráo chính mình, lại làm sao có khả năng sẽ xảy ra cái gì bất ngờ. Này Nghiêm Đông Thăng chỉ là tức đến nổ phổi, ở làm chuyện vô ích thôi. Ầm. Thành chủ Quách Đông Hải tiến lên một bước, nhẹ nhàng một chưởng, dường như biển rộng giống như sức mạnh dâng lên, lập tức đem Nghiêm Đông Thăng kình khí toàn bộ hóa thành vô hình. Đừng nóng vội. Quách Đông Hải cười híp mắt nói rằng, Nghiêm cục trưởng ngươi bình tĩnh đừng nóng, chuyện gì cũng phải biện luận, cái gọi là chân tướng càng biện càng minh, cho dù đây là một tội không thể tha thứ tội nhân, chúng ta cũng có thể cho hắn một cái nhận biết cơ hội. Có phải là tội chết, có phải là tội ác tày trời, chờ chúng ta nghe xong lời của hắn cũng không vội. Như ngươi vậy nóng lòng đem hắn đưa vào chỗ chết, ta thế nào cảm giác ngươi đây là ở việc công trả thù riêng. Hắn miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Không, thành chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không phải là ở việc công trả thù riêng, chỉ là ở công bằng chấp pháp thôi. Nghiêm Đông Thăng giật nảy cả mình, nếu như bị người chụp lên này mũ mão tử, như vậy hắn tiền đồ liền không còn. Bất quá nếu hắn muốn ngụy biện, cái kia thuộc hạ liền nghe hắn nói thế nào. Hắn không thể làm gì, có thành chủ ở nơi này, cho dù muốn lập tức làm thịt tiểu tử này, hắn cũng có lòng không đủ lực. Hạ Bình, có cái gì oan khuất cứ việc nói. Quách Đông Hải đứng chắp tay, có thành chủ làm cho ngươi chủ, đó là tuyệt đối công chính, đương nhiên nếu như ngươi thật sự có tội, bổn thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha. Hắn lộ làm ra một bộ chính mình rất công chính dáng vẻ. Đúng, thành chủ. Hạ Bình chắp tay nói. Sự tình là như vậy. Hạ Bình trầm giọng nói, ta phụng mệnh đến đây truy tra truy phong tặc Tam Tích, mục đích chính là vì đem cái này làm hại mười mấy năm, tàn hại không biết bao nhiêu dân chúng giặc cướp đoàn nhổ tận gốc. Trước ta theo một cái nào đó con đường nhận được tin tức, cũng không cách nào giúp lại hòa truy phong tặc cái này giặc cướp đội có lợi ích cấu kết với nhau làm việc xấu mười mấy năm, vô pháp bang còn thường thường hỗ trợ tiêu tan. Liền ta liền làm bộ chính mình là công tử bột, lấy thân mạo hiểm, tiến vào vô pháp bang, mục đích chính là vì dẫn xà xuất động, đem truy phong tặc những này tên vô lại dẫn ra. Kết quả rất thuận lợi, vô pháp bang quả nhiên đem tin tức về ta tiết lộ ra ngoài, mà ta cũng làm bộ bị truy phong tặc nắm lấy, đi vào bọn họ xào huyệt, thuận lợi đem này quần tên vô lại một lần tiêu diệt. Cái gì? Người chung quanh đều là giật nảy cả mình, khó có thể tin, bởi vì tin tức lạc hậu, bọn họ đến hiện tại cũng không biết truy phong tặc một nhóm đã bị Hạ Bình triệt để tiêu diệt. Mà vô pháp bang các trưởng lão cũng là mỗi người chấn động, bởi vì truy phong tặc một nhóm bàn về thực lực, cũng không thấp hơn bọn họ vô pháp bang. Nhưng là lại cũng bị tiểu tử này tiêu diệt. Diệt truy phong tặc sau khi, ta liền ở tại bọn hắn sào huyệt ở trong, tìm tới hòa vô pháp bang lẫn nhau cấu kết chứng cứ. Hạ Bình vẫn chưa xong, tiếp tục nói, lúc đó ta liền tức giận rồi, không nghĩ tới cái này ở Tây Hoang thành bang phái, hòa cái này hoành hành mười mấy năm giặc cướp đội có đáng sợ như vậy cấu kết. Khi mấy lần trước liên bang cảnh sát vây quét, đều là vô pháp bang tiết lộ tin tức, trợ giúp truy phong tặc chạy trốn. Lúc đó ta liền cho rằng này vô pháp bang tuyệt đối là so với truy phong tặc càng gia tăng hơn u ác tính. Vô pháp bang chưa trừ diệt, Tây Hoang thành mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Thối lắm. Vô pháp bang trưởng lão lá phổi đều khí nổ, cái gì gọi là vô pháp bang chưa trừ diệt, Tây Hoang thành mãi mãi không có ngày yên tĩnh, lòng dạ đáng chém a, quá mức ác độc. Nếu như thành chủ Quách Đông Hải thật sự đợi tin những câu nói này, như vậy bọn họ vô pháp bang liền thật sự triệt để xong đời. Hạ Bình không để ý tới những trưởng lão này phát điên, nói, vì để cho vô pháp bang cao tầng môn không có cách nào nhận được tin tức, do đó cao bay xa chạy, lấy sau kế tục làm hại Hương Lân. Liền ta lòng sinh một kế, lấy báo thù làm tên, cố ý tới cửa tìm đập, mục đích chính là vì diệt trừ vô pháp bang cái tai họa này, vì dân trừ hại. Quả nhiên, đám người kia xem thường, trúng kế. Hắn lộ làm ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Thành chủ đại nhân. Ngươi đừng nghe tên khốn này nói bậy. Một cái vô pháp bang trường nhiều đều tức điên, tại chỗ giơ chân, hắn rõ ràng chính là muốn tới cửa trả thù, cho nên mới giết ta vô pháp bang bang chủ, còn có rất nhiều tinh nhuệ. Những việc này đều là chứng cứ xác thực, chu vi người đi đường cũng có thể làm chứng, như vậy tên vô lại không lập tức trảo nắm, lại còn để hắn ở đây ăn nói linh tinh, thực sự là quá ngốc nghếch. Hắn muốn ngăn cản Hạ Bình nói tiếp, kế tục nói như vậy xuống, bọn họ vô pháp bang liền triệt để đổ, mà bọn họ những người này cũng sẽ bị từng cái vồ vào đi ngục giam. Giam giữ mấy chục năm, thậm chí là xử tử. Bình tĩnh đừng nóng. Thành chủ Quách Đông Hải vung vung tay, ngăn lại này vô pháp bang trưởng lão giơ chân, chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng, ta tới nói vài câu công đạo thoại a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.